Chương 821, Người thần bí. Canh ba siêu cổ đại liền tồn tại bộ kẹ mẩn, ta giống như muốn xem thử xem là cái dạng gì đó a nghe được cạn đần, Satoshi một mặt hướng tới nói ra. Đối với chưa thấy qua bộ kẹ mẩn, hắn là tò mò nhất, chỉ là không biết có cơ hội hay không nhìn thấy mà thôi. Còn Dương cũng không phải quá hiếu kỳ, siêu cổ đại sinh tồn đến nay bộ kẹ mẩn, mặc dù hy hữu nhưng hắn cũng không phải là rất hướng tới. Cổ đại bổ kẹ mẩn mặc dù hy hữu, nhưng cùng nó hắn bổ kẹ mẩn cũng không có sự khác biệt. Mặc dù nói xác thực có siêu cổ đại liền tồn tại bổ kẹ mẩn, nhưng là dù sao tại số ít, mình trong ấn tượng tựa hồ cũng chính là bao gồm dữ lì căn ở bên trong cũng chỉ có số ít mấy loại mà thôi. Về phần cái khác còn có năng lực sinh tồn đến nay hẳn là những truyền thuyết kia bên trong bổ kẹ mẩn đi mà đối với xạ tổ xì hướng tới, án đần thì là rất hướng tới nói ra. Ngươi nguyện vọng này nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ thực hiện nha ạn đần tiên sinh câu nói này là có ý gì nghe được ạn đần, xạ tổ xì hiếu kỳ nói. Chẳng lẽ hắn có biện pháp để cho mình nhìn thấy cổ đại bổ kẹ mẩn bất quá lúc này ạn đần lại là mua cái nút, đồng thời để đám người ăn cơm trước, liền như thế xạ tổ xì cùng may mang hiếu kỳ tâm tư, bắt đầu nhanh chóng giải quyết bữa tối, Dương cùng sạp dị nạ thấy thế nhịn không được liếc nhau một cái lắc đầu. Nơi này là đã ăn xong cơm tối về sau, ạn đần mang theo mọi người đi tới bộ kẹ mẩn trung tâm phía sau trong một cái phòng. Gian phòng này so với bình thường gian phòng phải lớn, bất quá lại có vẻ đơn sơ nhiều lắm, bất quá tốt đang bố trí cũng không tệ lắm. Trên tường dán đầy rất nhiều cổ đại bộ kẹ mẩn áp phích, trong đó bao quát tạo ý rồ đạ tín các loại, mặc dù bọn chúng diệt tuyệt, nhưng là dù sao cũng là thời đại kia tồn tại. Bởi vì muốn nghiên cứu Hollerzalesis, cho nên liền dứt khoát ở cái địa phương này xếp đặt một cái tạm thời sở nghiên cứu. Nơi này vốn là bộ kẹ mẩn trung tâm nhà kho liên quan tới ta vừa mới nói lời, nghĩ muốn mở ra cánh cửa kia phương pháp. Ngay tại khối này phiến đá phía trên ạn đần từ cái bàn trong ngăn kéo xuất ra một khối cổ lao phiến đá, nhìn đã rất già cỗi, đồng thời đối mọi người nói. Nói như vậy, ạn đần tiên sinh ngươi đã mở ra gì tích rồi nghe được ạn đần nói như vậy, Satoshi lập tức hưng phấn nói. Có mở ra di tích phương pháp, lấy án đần nóng lòng như vậy tại Hollerzalesis người, làm sao lại không có đi mở ra nó nhìn trộm bên trong bí mật chứ, nhưng mà trên thực tế liền là án đần cũng không có mở ra đại môn. Không ta còn không có từng tiến vào cái di tích kia vì cái gì không phải đã có tiến vào phương pháp sao nghe được án đần nói như vậy may cũng là tò mò hỏi. Nàng lúc đầu cũng là mới ra đời người mới huấn luyện ra. Trong nội tâm cũng là rất muốn nhìn một chút cổ đại bộ kẹ mần là cái dạng gì. Án đừng nghe tiếng sau bất đắc dĩ đáp lại nói. Tựa như đồng bạn của các ngươi nói, muốn mở ra cánh cửa này, ngoại trừ phiến đá bên ngoài, còn cần mở cửa chìa khóa. Bất quá ta hiện trong tay cũng không có cái kia nếu như cưỡng ép mở ra đại môn, có thể sẽ là đại môn sụp đổ. Nguyên lai là cái dạng này a nghe được án đừng lời nói về sau, đám người cũng là có chút điểm thất vọng. Không nghĩ tới đã có mở cửa phương pháp, lại thiếu khuyết cực kỳ trọng yếu mở cửa chìa khóa, mà lại cưỡng ép tiến vào lời nói, đại môn liền sẽ sụp đổ, cho nên cũng không có những phương pháp khác có thể mở cửa, mà tại xạ tổ xì bọn người thất vọng sau khi. Dương bỗng nhiên cảm thấy một tia dị dạng. Cho thấy sau một khắc đăng một tiếng, chung quanh bỗng nhiên tối xuống, nhìn kỹ, từ bên ngoài nhìn lại toàn bộ tổ kẹ mẩn trung tâm cũng đều tối xuống. Dương không khỏi cùng sạp gì nạ liếc nhau một cái. Rất nhanh truyền đến một loạt tiếng bước chân, cho thấy giỏi tiểu thư đi tới ngoài cửa. Một mặt ấy này nói, ạn đần giáo sư thực sự phi thường thật có lỗi, không biết chuyện gì phát sinh, đống nhiên liền bị cúp điện không sao, ta hiện tại cũng không có làm tiếp nghiên cứu chỉ là thế nào lại đột nhiên mất điện đâu. Ạn đần nghe tiếng sau khoát tay háo nói ra, dù sao mình tại bộ kệ mẩn trung tâm thiết lập sở nghiên cứu của mình. Đã là rất phiền phức bộ kẹ mẩn trung tâm, làm sao còn lại bởi vì cái này một chút chuyện nhỏ liền tức giận đâu bất quá hắn cũng rất là hiếu kỳ, dù sao bộ kẹ mẩn trung tâm là trò qua đường. Huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn nghỉ ngơi địa phương, hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Ta nghĩ có người sẽ cho chúng ta giải thích mà lúc này đây Dương mở miệng, bình tĩnh hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngoài cửa, rồi tiểu thư sau lưng một mảnh sơn đen, Satoshi thấy thế cũng là nhìn sang. Mặc dù xạ tổ xỉ không có Dương năng lực, nhưng là cảm giác của hắn cũng rất nhạy cảm, rất nhanh cũng cảm giác được, tại giỏi tiểu thư sau lưng không đợi xạ tổ xỉ nói chuyện một trận thanh âm liền vang lên. Ha ha nói không sai, những này là chúng ta tạo thành theo tiếng cười truyền đến, cho thấy mấy bóng người xuất hiện ở giỏi tiểu thư sau lưng, mà giỏi tiểu thư cùng may đều là nữ sinh, lập tức đều là giật nảy mình. Dù sao tại loại này đêm hôm khuya khoắt đống nhiên mất điện, sau đó lại có người xuất hiện, làm sao có thể không sợ. Bất quá ba cái lớn nam sinh liền không có gì phải sợ về phần sạp Gina, hoàn toàn không thể đem nàng khi nữ sinh có được hay không. Những người này đến gần thời điểm, nàng sớm cũng cảm giác được. Các ngươi rốt cuộc là ai trông thấy những người này xuất hiện, mặc trên người màu đỏ ngay cả mũ áo, trên mũ còn mang theo hai cái màu đen sừng, đều là thống nhất trang phục, đồng thời cầm đầu một người trung niên nam tử, nhìn rất khô luyện dáng vẻ, bên người mang theo một cái mỉ tở tỉ hệ nạ lộ ra hung lệ biểu lộ, há miệng lúc trong miệng thốt ra buồn nôn tanh hôi. Hừ, chúng ta là ai các ngươi liền không cần biết, chúng ta lần này tới đây mục đích rất đơn giản. Liền là O-L-G-A-L-E gì sạn đần giáo sư xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Cầm đầu nam tử lộ ra một tia âm hiểm cười mở miệng nói ra. Mà lại nó tùy tiện dáng vẻ, không có chút nào quan tâm để lộ mục đích của mình. Cái gì ta cự tuyệt ổ không hổ là án đần giáo sư, bất quá ta nghĩ như thế ngươi liền hẳn là sẽ không cự tuyệt đi bị cự tuyệt. Nam tử trên mặt cũng không có có biến hóa chút nào, rất hiển nhiên đã sớm liệu đến án đần giáo sư sẽ không như vậy mà đơn giản liền đáp ứng. Cho thấy nam tử vươn tay khoác lên phía trước giỏi tiểu thư trên vai, uy hiếp ý vị tương đương rõ ràng. Dương thấy thế không khỏi nhíu mày. Một bên sạp di nạ thần sắc cũng là biến lạnh xuống. Đáng giận tốt ta đáp ứng các ngươi, chỉ muốn các ngươi không làm thương hại những người khác. Thấy cảnh này án đần lập tức không cam lòng nói ra. Nhưng là không có cách, cái di tích kia cố nhiên trọng yếu, nhưng là thế nào cũng không có nhân mạng trọng yếu, chỉ có thể bất đắc di đáp ứng. Nam tử nghe tiếng cười lạnh nói. Thông minh quyết định, lâu như vậy xin án đần giáo sư mang lên phiến đá theo chúng ta đi đi.